Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện của tác giả Hoài Thu, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Để ủng hộ MC Kim Thành cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong cơn giông tố bão bùng ấy, có một bàn tay to rộng, nồng đượm hơi ấm, nắm lấy bàn tay của Hoa, dẫn cô xuống núi. Đi theo tôi. Đường xuống núi như cái vực sâu thăm thẳm. Không hiểu sao bây giờ cô Hoa lại chẳng bài xích cậu Khuyến như vừa nãy, cứ theo người ta chầm chập. Tự nhiên có cậu ở bên cô lúc này, cô lại thấy yên tâm đến lạ. Trời tối đen mịt mù, mây đen vẩn vũ dữ tợn, mưa tuôn ào ạt, mắt Hoa bị mưa rồi, không sao mở ra nổi. Loạng quạng thế nào, cô lại dẫm ngay vào viên đá to tổ bố, chân khuỵu cả xuống. Hoa đau đớn suýt nữa thì hồn lìa khỏi xác, chân không nhấc nổi. Chân tôi bị trẹo rồi, đau quá, cậu cứ đi đi, mặc kệ tôi. Lên đây đi, tôi cõng em, nhanh nào Hoa. Người ta giục, không được đâu, cậu là cậu Khuyến cơ mà, tôi không dám, cậu cứ kệ đi. Hoa, trèo lên lưng tôi, nhanh lên. Lần đầu tiên Hoa bị cậu quát, giọng của cậu hòa vào tiếng gió, nghe càng thêm lạnh lẽo. Cô giật bắn cả mình, cuống quýt ôm lấy cổ cậu, hai chân quắp vào eo người ta. Hoa chỉ đành thầm lẩm bẩm trong lòng, tôi cáo lỗi với vợ cậu Khuyến, tôi xin lỗi mợ. Ấy vậy mà vẫn còn chưa yên ổn, sấm chớp trên đầu nổ bùm bùm như pháo giang, mưa từng hồi quất vào mặt sát buốt. Bất chợt phía trước vang lên những tiếng ầm ầm vô cùng to lớn, cả người Hoa sóc nảy lên từng đợt rồi dính chặt vào lưng người ta. Một tay cậu Khuyến đỡ lấy chân Hoa ở phía sau, tay còn lại bám chặt lấy cái thân cây gần đấy mới không bị trượt xuống. Giọng cậu lẫn trong mưa giông phảng phất rơi vào tai cô. Đường phía trước bị lở rồi, không thể đi được. Thế phải làm sao bây giờ hả cậu? Biết vậy tôi nghe lời cậu cho rồi, đen như con chó thui vậy. Cậu Khuyến im lặng, rồi đột nhiên cõng Hoa leo thẳng lên trên núi. Cậu rẽ cây, trèo qua từng lạch đá tảng, lần mò vào trong một cái hang rộng mà sâu. Trong hang tối om om, mùi đất đá khô khốc, mùi rêu mốc bốc lên, tiếng chin chin của mấy con rơi, con cóc vang lên nghe rùng mình. Dòng bão ngoài kia vẫn rít lên từng hồi, cây cối ngả nghiêng theo từng cơn gió, quăng quật, gãy đổ. Hoa không biết rằng hai người đã đến nơi an toàn. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, tay bám chặt vào cổ cậu, mặt vùi vào gáy người ta, hai chân quặp khít hàng với vòng eo của cậu. Mà cậu Khuyến cũng im im cơ, cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ giữ cô ở trên lưng như thế. Bàn tay to lớn lần mò trong vách đá một lúc, lôi trong cái khe ra được viên đá đen thùi lùi, đập đập vài cái, lửa bén vào đống lá khô cháy ngùn ngụt. Cả cái hang đen thùi lùi bỗng rực sáng, mấy con sâu bọ sợ ánh lửa vội vàng bò đi mất dạng. Hoa vẫn nhắm tịt mắt không biết cái gì, cơn đau từ mắt cá chân cứ nhói lên từng hồi. Phải đến lúc cậu Khuyến vỗ vỗ vào bàn tay Hoa đang ôm lấy cổ cậu, cô mới giật bắn mình. Hoa xuống đi, không sao rồi. Đây là đâu hả cậu Khuyến? Cậu Khuyến để cô nào đó ngồi lên một viên đá nhẵn. Cậu bình tĩnh nâng một chân của Hoa gác qua đùi mình, tay kia vén vạt váy ướt sũng của cô lên. Hoa mải nhìn quanh cái hang cho nên không để ý. Hang đá không rộng lắm, đủ hai người ngồi. Trong kia cũng sâu, không biết có rắn rết gì không. Nghĩ đến rắn, Hoa rùng hết cả mình mẩy. Hang đá cách rừng tre một đoạn. Trong này có rắn không hả cậu? Rắn mang Hoa rồi rắn độc, cóc nhái với rết nữa. Bị cắn một phát á, là tôi với cậu về chầu ông bà tổ tiên liền đấy. Nghĩ đến những con vật gớm ghiếc ấy, Hoa rùng hết cả mình. Nhưng nào ngờ người đó lại trả lời. Câu trả lời giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu rồi khiến Hoa sợ run. Ừ, chắc là có đấy. Cái gì? Tôi chưa muốn chết á. Ôi dồi ôi, cậu làm cái khỉ gì đấy? Tôi đau quá đi mất. Người ta nhân lúc Hoa đang phân tâm, xem xét cái chân đang trẹo của cô, rồi nắn đến khực một phát. Hoa trợn tròn mắt, miệng há hốc ra kêu lên ai ái. Cơn đau lan ra toàn thân, tê dại hết cả người ngợm mình mẩy. Hoa xít lên khẽ khẽ, miệng cứ suýt xoa rồi nắn bóp cái chân đau. Quái lạ, chân cô cử động được rồi này, không còn cứng đờ đờ, sưng tấy lên như vừa nãy nữa. Kỳ lạ ghê. Hoa đỡ đau chưa? Người ta khẽ hỏi. Hoa ngại quá, vừa nãy trách nhầm cậu. Tôi đỡ rồi, cảm ơn cậu. Quần áo trên người Hoa và cậu Khuyến ướt nhem nhép, thi thoảng vài cơn gió quét qua. Cô lạnh run cả người, tự nhiên nhích về phía đống lửa hơn. Giông tố bên ngoài vẫn gầm lên như thú hoang rổng chuồng. Mưa thi thoảng lại tạt vào cửa hang. Hoa sợ sợ, hai cánh tay ôm chặt lấy thân mình. Cậu Khuyến im lặng ngồi ở một bên, hình như cậu trông thấy Hoa lạnh. Cánh tay mạnh khỏe vươn ra đằng sau, kéo một chồng củi đến gần, to nhỏ có đủ cả. Cậu khéo léo bẻ cành củi khô rồi chất vào, lửa cháy rừng rực soi lên gương mặt Hoa hồng hồng. Sao cậu biết ở đây có cái hang đá? Ngày trước tôi từng lên đây rồi. Cậu lên đây để làm gì? Trên này có gì hả? Cậu Khuyến cười nhẹ nhàng. Cậu hơ tay trước lửa, giọng cậu khàn khàn, đôi mắt ánh lên tia sáng, chăm chú nhìn Hoa. Không, tôi chỉ đi dạo thôi. Hoa chẳng tin, cô híp mắt thăm dò. Thế trên này cậu đi dạo được những đâu rồi? Ừ, cả núi Bụt tôi đã đi qua rồi. Hoa âm thầm bĩu môi. Cậu Khuyến đúng là nói phét không ngượng mồm. Hoa chẳng thèm tin nữa. Mưa thế này không biết bao giờ tan, cậu nhỉ? Không tan cũng tốt. Tưởng mình nghe nhầm, Hoa sửng sốt quay sang. Cậu bảo gì cơ? Người ta không thèm trả lời, chỉ tủm tỉm cười. Cô nguýt cậu một hơi thật dài. Đúng là cậu Khuyến chỉ được cái nói mát là giỏi. Hoa chẳng thèm quan tâm người ta nữa. Cô ôm lấy tay nhắm mắt. Chẳng hiểu sao tự nhiên Hoa thấy thèm ngủ ghê cơ. Mắt cứ díu lại như có bàn tay che phía trước. Người thì nhức mỏi kiệt sức, giống như không thể chống lại cơn buồn ngủ được nữa. Cô cứ lịm dần, lịm dần. Cậu Khuyến vẫn nhìn Hoa từ vừa nãy tới giờ, trông thấy cô nào đó ngủ say đến quên trời quên đất, cậu phì cười rồi lắc đầu. Cậu thầm nghĩ, cô bé này là quan thật đấy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Hoa đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ khỏe thế là phải. Nhưng hình như có gì đó không ổn cho lắm thì phải. Mặt cô Hoa bắt đầu đỏ lên phừng phừng, hơi nóng tỏa ra hừng hực, đến mức cậu Khuyến ngồi cạnh đó một quãng còn cảm nhận được không ổn rõ rành rành. Cậu nhíu mày, đến gần rồi lay gọi. Hoa, sao thế em? Lửa vẫn cháy lên tanh tách, bây giờ đúng là 1:09:10. Không biết lửa nóng hơn hay là cô Hoa nóng hơn nữa. Cả người kiệt quệ thở không ra hơi, đôi lông mày cô nhíu thật chặt, trong đầu loạn như cào cào, âm ỉ, đau nhói. Trong cơn mê man, Hoa chỉ nghe thấy le ve bên tai giọng của người nào đó. Hoa, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi em. Cậu Khuyến áp sát trán mình vào trán Hoa, trán cô còn nóng hơn cả củ khoai mới luộc, mặt thì đỏ lên như người vừa ăn phải ớt. Cậu Khuyến lo lắng không thôi, chắc vừa ngấm nước mưa nên Hoa ốm chăng? Đúng thế rồi. Lạnh quá, nóng quá, lạnh, cậu ơi, tôi lạnh quá. Người nào đó than lúc lại lạnh, lúc lại nóng quá cậu ơi. Cậu Khuyến cuống quýt cứ quay ra quay vào, rồi dứt khoát bế Hoa ngồi lên đùi mình, cởi phăng cái áo vải duy nhất của thân rồi quấn vào người cho cô. Cánh tay chắc khỏe vòng qua eo, ôm chặt lấy Hoa vào trong ngực. Cô Hoa càng ngày càng sốt cao, vừa nãy ngấm nước mưa chắc là phải cảm. Cậu Khuyến đặt một tay lên trán, cậu lo lắng đến mức lồng ngực to rộng run lên bần bật. Ở nơi hoang vu như vậy, thuốc men lại chẳng có, một hộp nước cũng không, thời tiết thì dữ dội, mà Hoa thì ngày càng trở nặng. Nếu cứ như thế này, nhỡ Hoa có mệnh hệ gì thì cậu biết sống làm sao? Cậu Khuyến biết bản thân có vợ rồi mà lại đem lòng yêu thương cô gái khác là việc vô cùng sai trái. Nhưng cậu không sao kiềm chế được sự khát khao của bản thân đối với cô. Lúc trông thấy Hoa con gái con đứa một thân một mình lao xuống suối cứu người mà chẳng may nhăn nhó, khuôn mặt xinh tươi còn cười toe toét, trái tim cậu giống như có một bàn tay khẽ khàng nắm lấy, vuốt ve không ngừng. Cậu cứ chìm nghỉm trong nụ cười của cô như thế, say mê mà quên cả đường về. Nhưng mà Hoa có thích cậu đâu, cậu là người đã có vợ cơ mà. Ừ, nực cười làm sao. Lúc bị cô xa lánh, cậu chỉ muốn đập ngay đầu vào tảng đá ngoài kia. Cậu xỉ và trách cứ bản thân, tại sao lại đồng ý lấy cô gái mà cậu chẳng có nổi một chút tình cảm nào. Tại sao lại vì cái lòng thương cảm chết tiệt, vì lời nằn nỉ dai dẳng của U Đào mà cậu bực mình đồng ý phát đi cho xong. Nghĩ như thế cậu đâm ra buồn lắm. Bao nỗi khổ sở đau đớn cứ như suối bụt, những ngày mưa to ầm ầm tuôn chảy như thác đổ. Người con gái trong lòng cậu Khuyến lúc nóng lúc lại lạnh. Cậu cố sức dùng thân thể to lớn của bản thân để che đi mưa gió cho cô. Khuôn mặt người ta ửng hồng, lúc nào cơn nóng nực hoành hành, cô lại cào xé thân thể, bàn tay nhỏ nhắn lật tung quần áo lên. Những lúc như thế, cậu Khuyến tá hỏa, nắm chặt bàn tay cô Hoa ấp vào trong lòng. Nhìn Hoa mảnh mai như thế thôi, nhưng mà cô khỏe lắm, tay chân lại vô cùng nhanh nhẹn. Mấy lần Hoa đã tránh thoát được bàn tay rộng lớn của cậu Khuyến. Trong lúc vô thức, cô xé rách cái yếm trắng của mình. Chiếc rốn sinh lộ ra trước mắt người đàn ông nào đó. Giờ thì cả hai người cùng bốc hỏa. Khát. Hoa, em nói sao? Hoa cứ lẩm bẩm cái gì đấy trong cuống họng. Cô mê man giống như người đã mất đi ý thức. Ngoài cửa hang, giông tố khiến người ta kinh hoàng ngày một yếu đi. Nhưng mưa vẫn kêu lên rền rĩ. Tiếng kêu giống như hồn ma thức dậy, ai nghe cũng phải giật điếng cả người. Trời đã về khuya lắm rồi, có lẽ cũng sắp sáng sớm. Không biết ngày mai bão tố có yếu không. Nếu trời không tạnh, có lẽ cậu Khuyến phải nghĩ cách khác để đưa Hoa trở về. Đôi mắt đen láy nhuốm chút mệt mỏi nhìn khắp cả hang. Bất chợt cái gùi của cô Hoa đập vào mắt. Cậu vươn bàn tay kéo cái gùi che lại gần. Từ bên trong lăn ra một cái củ gì đấy bé bé đen thùi lùi. Lúc cầm lên soi trước lửa xem thử, giữa một đống củ măng khô khốc trắng ẩn lại có một củ đậu bằng nắm tay sót lại. Người đàn ông vội nắm lấy củ đậu, chẳng màng bẩn thỉu, cậu lau qua vào quần mình rồi đưa lên miệng cắn. Trong cổ họng cô Hoa vừa khô vừa sưng đau như kiến cắn, mồ hôi trên người tỏa ra làm mái tóc dài ướt nhem nhép dính bết cả vào khuôn mặt. Miệng Hoa cứ liên tục lẩm bẩm kêu đói, kêu khát, mè nheo trong ngực người ta. Cậu Khuyến nhai nát miếng củ đậu trong miệng, cậu đặt Hoa ngửa đầu trên khuỷu tay mình, bàn tay còn lại hơi hé miệng của cô ra, đôi môi cậu nhẹ nhàng đặt trên môi Hoa. Phút chốc, dòng nước mát mẻ chảy vào miệng, giống như bông hoa sắp chết khát, bỗng nhiên được người ta tưới tắm. Hoa uống khỏe lắm, thậm chí còn vô thức, câu lấy cổ người ta mà mút, liếm đến say mê. Cứ như thế, cậu Khuyến đổ mồ hôi hột mới đút cho Hoa hết củ đậu bé xíu ấy. Đống lửa trong hang đá ngày một lịm dần, cậu Khuyến ôm cô nào đó trong người. Có lúc cậu mệt quá, ngủ quên mất. Một con tép, hai con tép. Tiếng cô Hoa mê sảng khiến cậu Khuyến giật mình tỉnh lại. Bàn tay người đàn ông cẩn thận lau mồ hôi giúp Hoa. Sau đó cậu thêm củi vào trong đống lửa để giữ hơi ấm. Trán Hoa cũng đỡ nóng rồi, có lẽ cơn ốm cũng đã dần lui. Tảng sáng, bầu trời vẫn còn âm u, nhưng mưa cũng đã ngơn ngớt. Thi thoảng còn tạnh hẳn, gió vẫn còn hun hút sau những rặng tre dưới rừng. Mùi đất ẩm ướt bốc lên nghe lành lạnh, lá cây chịu nặng, nước mưa thì nhau rơi lách tách. Phía chân núi, dân làng Nha Làng Thượng cùng nhau tề tiểu, người cầm cuốc, người cầm đuốc, kẻ cầm liềm chuẩn bị lên núi. Dẫn đầu là ông Hứa Thiểm, theo sau là bọn anh Chí, Vật, người làm công cho đồn điền nhà ông. Bên làng Nha, thầy U Hoa cùng mấy người hàng xóm cũng tập trung đông đủ. Họ đứng dưới chân núi đoán giả đoán non. Cây Hoa có thật là đi lên núi không đấy? Mà sao mưa gió thế này còn để nó đi? Cả đêm không về rồi, chẳng biết thế nào. Bà Hiền, U Hoa khóc khóc mếu mếu. Tôi làm sao mà biết được? Tưởng nó đi nhanh rồi về. Ai ngờ đâu sự tình lại như thế này. Hoa ơi là Hoa, con mà mất thì U biết sống làm sao? Im cái mồm vào, đúng là cái lũ đàn bà, chí được cái nước nói dại. Thầy Hoa đâm ra cáu tiết gắt lên. Bên kia, anh cô Vật từ dưới mảnh đất mới mua của nhà bà Cúc chạy lên, anh thở hổn hển. Cậu Khuyến, không có trong nhà kia đâu ông ạ. Còn Na với cả thằng Chí đào cả ba thước đất lên rồi, chắc cậu ở trên núi tránh bão đấy. Đợt trước lũ chúng con lên núi bắt nhím, phát hiện ra cái hàng đá to lắm, chưa con với cậu còn ngủ trong đấy cơ mà. Bà Đào nắm tay cô Hoài, khóc mũi khóc dãi đứng một bên, nghe thế vội hớt hơ hớt hải dục. Thế thì đi lên núi tìm đi, nhanh lên, ôi giời ơi con ơi là con, đi đi còn chần chừ cái gì nữa, lỡ con tôi gặp thú dữ hay xây sát gì thì sao, ôi giời ơi. Nào, khóc với lóc cái gì? Ông Thiểm nạt, lũ đàn bà con gái đi về hết đi, đứng ở đấy mà chu chéo lên, còn cánh đàn ông lên núi tìm cậu. Đám người rẽ vạt cây cối, mỏ mẫm bỏ lên đỉnh núi. Trời vẫn còn dây dầm tối. Hơn chục người đàn ông khoác áo lá bám tay vào mấy cái rễ cây bị bật theo con đường mòn lên núi. Bỗng chốc anh cu Vật đi đằng trước bỗng hô hoán ầm lên: đường này bị sập rồi, ta phải rẽ lối khác thôi ông ạ. Đoạn đường mòn chỗ rừng tre đã sụt lún từ lâu, toán người phải lúi chúi bò ra tìm đường khác. Bùn lầy dính hết vào mặt mũi chân tay, thi thoảng cơn gió thổi đến làm lay động lá cây ầm ầm. Nước mưa bắt đầu thi nhau giỏ xuống, rơi vào đầu làm người ta ướt như chuột lột. Lúc người ta mò lên đến lưng núi, trời cũng đã sáng hẳn. Anh cô vật cầm đuốc đi đằng trước dẫn đường. Ngày xưa đám bọn anh toàn rủ cậu Khuyến lên đây bẫy chim, bắt thỏ, tìm nhím. Chính vì thế anh đã thông núi bụt như đường nhà mình vậy. Cái hang đá nằm gần rừng tre, trước hang cây cối ngã chúi chụi. Anh cô vật đốt đuốc lên cho sáng. Từ nãy anh đã ngửi thấy mùi oi khói rồi, chắc là cậu Khuyến chăng? Toán người nhìn thấy cái hang đá cũng ngạc nhiên há hốc mồm. Ai mà biết được trên núi bụt xả cỗi này lại có cái hang to thế cơ chứ. Ánh sáng từ ngọn đuốc dần soi tỏ cái hang sâu hoắm. Và kìa, người ta trông thấy thân hình cao lớn của cậu Khuyến đang ôm chặt ai đó trong lồng ngực. Nhỏ thó thế kia chỉ có thể là đàn bà con gái. Càng lại gần, người ta lại càng há hốc cả mồm. Anh cô vật cũng sững sờ, tiếng gọi cậu đến mồm rồi lại không dám phát ra. Cánh tay to sừng sững của cậu Khuyến vòng qua ngực cô gái nọ siết chặt lấy. Đầu cô ta tựa vào hõm vai cậu, còn cậu Khuyến ngửa ra đằng sau. Còn cây hoa. Người trong ngực cậu Khuyến giật mình, đôi mắt kèm nhèm lơ mơ, ngơ ngác ngẩng đầu. Cậu Khuyến cũng tỉnh, trông thấy một đám người đang nhìn chòng chọc vào họ. Điều đầu tiên cậu làm là nghiêng thân hình to lớn của mình để che chắn cho cô gái trong lòng. Cậu Khuyến, ra hết ngoài đi, một lát nữa tôi sẽ ra. Ấy thế là đám người đực mặt, bị anh cô vật lùa hết ra ngoài hang. Ở bên trong, cô Hoa vẫn ngơ ra như bỏ đội nón, cả người cô như mất sức, quần áo rơi vãi ở bên cạnh, cũng không có sức lực để mặc vào. Cuối cùng, cậu Khuyến lại là người mặc từng chiếc áo vào cho Hoa. Cái yếm trắng bị tuột dây, cậu buộc nút thắt chặt ở sau lưng cô. Đến cái áo cánh nâu, váy đụp vén lên tận bắp đùi, cũng được người ta kéo xuống tử tế cẩn thận. Xong xuôi, cậu Khuyến bình tĩnh thở mạnh một hơi. Cậu vuốt tóc Hoa thì thầm: Hoa còn sức không? Đứng lên một chút rồi nằm lên lưng tôi. Đúng rồi. Người ta cõng Hoa ra ngoài, cô vẫn còn hơi xôn xốt, thần trí chưa kịp tỉnh, cái đầu lơ ngơ như người bị ngớ ngẩn. Cậu bảo gì Hoa cũng ngoan ngoãn làm theo. Cô nằm úp sấp trên tấm lưng rộng lớn của cậu, hai chân kẹp lấy eo người ta. Ngoan quá. Lúc cậu Khuyến cõng Hoa đi ra, đám người bên ngoài hãy còn lẩm bẩm bàn tán. Thầy Hoa thì khỏi nói, chứng kiến cảnh đứa con gái lớn nhà mình quần áo sập sạch nằm trong lòng thằng đàn ông, nước da đen đúa trên mặt ông chiều căng chặt, bàn tay chai sạn gầy gò bấu vào đám cỏ dại khiến chúng nát nhừ. Cơ mặt ông run lên không ngừng. Ông xấu hổ, ông rụt cổ lại trước sự bàn ra tán vào của đám họ hàng hang hốc. Ông xem thế nào chứ ông Triều ạ? À? Còn cái Hoa nó ở đây cả đêm với người ta, không mất cái nọ thì chắc cũng mất cái kia. Xem mà thế nào chứ? Hỏng hết rồi, chắc nó đi hẹn hò với trai lạ đấy. Bé tí nứt mắt ra chưa đâu vào mới đâu đã như thế rồi. Hôm nay mà không chính mắt bắt quả tang, sau này nó còn làm cái chuyện tày đình hơn nữa. Rồi lúc đấy á, nhà ông ấy chỉ còn biết giấu mặt xuống cái lỗ đinh. Lão Mát càng nói càng hăng, bọt mép văng ra tứ tung. Nhà lão có đứa con gái, mới dậy thì đã đi lang trạ với một đám đàn ông trong làng để kiếm tiền nuôi gia đình. Mọi chuyện vỡ lở ra, lão xấu hổ lắm, ngày nào cũng chửi mắng giếc móc. Nhưng đồng tiền bẩn thỉu con gái đưa cho thì lão vẫn tiêu. Cuối cùng không chịu được những lời đay nghiến chỉ trích từ làng xóm cha mẹ, cô con gái đấy đã bỏ đi biệt xứ. Từ đấy nhà lão toàn ăn khoai với gạo mốc, cho nên lão tức giận, lão điên hết cả người lên. Bây giờ nhìn thấy mấy đứa con gái rông giống đứa con gái nhà lão ngày trước, lão chỉ muốn chửi cho nó một mẻ, cái thứ lăng loàn, lang trạ, lẳng lơ. Và con cái Hoa rồi sẽ giống như đứa con gái nhà lão thôi. Cậu Khuyến cõng cô Hoa trên lưng, ông Triều trông mà nóng mắt. Ông bước đến gần, cặp mắt đỏ lên đồng đọc. Ông vươn tay ra định gỡ con gái. Anh đưa cái Hoa cho tôi. Hoa đang ốm sốt, chú cứ để cháu cõng. Hôm qua cô ấy dầm mưa xuống núi, chẳng may đường sập, cho nên bất đắc dĩ mới phải ở lại đây. Cả đêm qua Hoa phải cảm, người không còn sức đâu. Ông Thiểm lấy cái liềm rẽ cây cối ở phía trước. Trời lại nổi sấm ùng ùng sắp mưa, cơn bão dữ tợn vẫn chưa tan hết. Không tranh thủ về đi, còn đứng đấy lằng nhằng cái gì? Mưa một phát là cả đám chết hết đấy. Ông Triều nghe tiếng nạt, đành phải để cái Hoa cho người ta cõng. Khổ thân con cái Hoa, khi biết đầu đuôi sự tình, ông không còn trách con gái nữa. Sự việc bất đắc dĩ, nó cũng yếu ớt có biết gì đâu. May sao mà người ta cứu giúp. Nhà ông không mang ơn thì thôi, lại còn đi nghĩ xấu cho người ta. Nhưng chỉ sợ cái đám họ hàng hang hốc này lắm chuyện, lúc về lại bô bô cái mồm bôi nhọ con gái ông thì chết dở. Đám người xuống đến chân núi Bụt, trời cũng đã gần trưa. Đám đàn bà con gái loáng thoáng trông thấy bóng người đã vội chồm chồm chạy đến. Bà Đào lo cho cậu Khuyến quá, nhà có đúng đứa con trai độc đinh, cậu mà có mệnh hệ gì á, cả cái gia sản cách xù nhà ông Thiểm rồi cũng phân tán cho người ta hết. Bà cùng với đứa con dâu hoảng hốt hét gọi, Khuyến, con sao không con? Cậu Khuyến. Hình như trên lưng con bà cõng theo ai nữa thì phải. Quái lạ, đứa nào thế nhỉ? Mợ Hoài nhìn thấy cậu Khuyến cũng phải tá hỏa. Cả đêm chồng mợ không về, lại còn mưa gió bão bùng như thế. Cậu mà xảy ra chuyện gì, ai là người lo cho mợ quãng thời gian sau này? Mãi mới được ăn sung mặc sướng, không phải nghe lời mắng nhiếc chửi rủa, những trận đòn roi đến mục da nát thịt. Mợ không muốn trải qua cuộc sống nghèo khổ khó khăn lúc trước nữa. Muốn như thế thì phải kiên cường, bám chặt lấy cái gia đình giàu có này, bám chặt lấy cậu Khuyến. Dù người ta không yêu thương mợ thì cũng chẳng sao. Lúc đến gần, trông thấy đứa con gái nằm úp sấp trên lưng cậu. Đã thế dáng người cao lớn của cậu Khuyến còn đi lại cẩn thận, thì thoảng đung đưa cánh tay như du người ta ngủ vậy. Cậu đã bao giờ dịu dàng với mợ như vậy đâu. Từ lúc gả vào nhà người làm dâu đến bây giờ, cả cái liếc mắt cậu còn chẳng thèm cho mợ. Ngay cái đêm tân hôn thiêng liêng quý giá của một đời người con gái, cậu bỏ đi đâu biển biệt để mặc mợ ôm gối nằm trơ. Mợ tưởng cậu lạ lẫm một chút thôi, rồi về sau sẽ khác. Ai ngờ lúc này trông thấy người ta cẩn thận cõng một đứa con gái lạ hoắc trên lưng, lòng mợ lại sốt lên sình sịch. Thế này là thế nào? Cảm giác nguy cơ đang dần dần ập đến như một cơn bão xâm chiếm đầu óc của mợ Hoài. Ôi giời ơi, Hoa ơi là Hoa, có sao không? Sao mặt lại trắng bệch ra thế này? U Hoa đỡ con, miệng cứ bù lu bù loa khóc lóc. Hoa phải cảm, giờ còn hơi xôn xốt. Cậu Khuyến nhẹ giọng giải thích với bà Hiền. Thầy Hoa ở đằng sau đến gần. Từ đây về nhà tôi cũng gần. Anh đặt cái Hoa lên lưng tôi cõng nó về. U nhà nó chạy trước, đi mời ông Kim đến xem bệnh. Nhanh lên. U Hoa gạt nước mắt, nhìn con gái một cái rồi lảo đảo chạy về. Cậu Khuyến hãy còn muốn cõng Hoa về nhà luôn cơ. Nhưng nhìn đôi mắt đanh lại của ông Triều, cậu không thể làm gì khác ngoài việc bồng Hoa lên phía trước rồi đặt cô lên lưng ông. Đám người chia hai ngả, ai về lại làng đấy. Bầu trời sầm sì, bắt đầu nổi cơn giông. Mưa cũng phải đến ba ngày sau mới ngơn ngớt. Lúa ngoài đồng nước ngập quá ngọn. Nhà ai cũng đứng ngồi không yên, nhưng chẳng thể làm gì khác được. Trong những lúc rảnh rỗi ấy, người ta không có việc gì làm, cứ túc tắc đi lại, sang nhà này nhà khác chơi, chuyện ra chuyện vào. Cái tin cô Hoa thiếu quần thiếu áo, ngủ trong lòng chai lạ trên hang đá núi Bụt đã dần lan ra khắp làng. Một đồn 10, 10 đồn trăm. Lẽ ra sự tình chẳng có gì là nghiêm trọng. Vào miệng người ta, cô Hoa từ thiếu quần thiếu áo trở nên trần truồng quấn trong lòng trai lạ lúc nào không hay. Ấy thế rồi làng này đồn sang làng khác, ai người ta cũng thủng. Cô Hoa làng thượng với cậu Khuyến làng bên tằng tiểu giàn díu với nhau. Độ hai hôm sau đó Hoa cũng khỏi hẳn, chỉ còn vài đợt ho húng hắng, cái cổ họng hơi khó chịu một chút thôi. Hai ngày rồi Hoa bị cấm không cho ra ngoài, hôm nào cô cũng quanh quẩn ở nhà, đến là chán. Ơ, Loan. Vườn nhà con Loan cách nhà Hoa chỉ bằng vài cái phên. Chiều chiều nó hay đem thóc ra cho gà ăn. Ngày thường Hoa vẫn gọi, hai đứa còn đứng buôn chuyện đến tận tối mịt. Vậy mà hôm nay Hoa buông lời gọi, nó chỉ liếc cô một cái rồi cúi đầu né như né tà, biến vào bên trong nhà. Hoa khó hiểu lắm. Kể ra thì cũng lạ, phải hai hôm rồi U Hoa không đi gia đình làng mua cá mắm. Thức ăn trong nhà gần hết cả rồi. Có hôm U đi, nhưng cũng nhoáng cái là lại cắp nón về, trong tay chẳng có gì. Thầy Hoa thì khỏi phải nói, hôm nào cũng chắp tay sau mông, đứng trên hiên nhà, nhìn ra đám xoan đào gần cánh đồng, vẻ mặt tơ lộ lắm. Nhưng tuyệt đối chẳng dám ló mặt ra ngoài đường. Quái nhỉ? Thằng Cu Thông với con Như, mưa bão không phải đi học, chúng nó cũng quanh quẩn. Hôm qua, hai đứa đi chơi ngoài đình, chẳng hiểu sao lúc về con Như thì bưng mặt khóc, thằng Cu Thóc thì u cả đầu, mặt mũi lấm lem đầy bùn đất. Nó chạy về mách mẹ cái gì đấy. Hoa đường rửa bát ngoài sân nên chẳng để ý. Lúc Hoa đi vào, u quát chúng nó ầm ầm. Trông mặt đứa nào đứa nấy đến là tội nghiệp. Thế là cô Hoa chỉ đành dụ dụ rồi chơi trốn tìm với hai đứa. Hôm nay trời tạnh hẳn, u với thầy đương định vác gàu đi ra đồng tháo bớt nước thì cậu Khuyến cùng thầy tìm đến nhà. Lúc người ta dở cánh cổng tre thâm thấp bước vào, Hoa há hốc cả miệng, mắt trợn to đùng như con cá ngão. Tình cảnh bây giờ vô cùng ngượng ngập, thấy U Hoa ăn vận nghèo hèn, cái áo nâu sồng vá chẳng vá đụp, quần nái đen rách ngay ở đũng, ấy thế mà phải ngồi tiếp ông địa chủ giàu nứt đố đổ vách làng bên. Cậu Khuyến cũng ngượng, cứ chốc chốc lại ngó trộm Hoa một cái. Trông sắc mặt của cô vẫn còn trắng bệch, thi thoảng còn bụng miệng ho khan. Cậu đâm ra lo lắng trong lòng. Hôm nay con đến là muốn hỏi cưới Hoa làm vợ. Không được đâu, nhà tôi nghèo khó, cây Hoa nó không xứng đáng với người như cậu. Thầy Hoa chưa nghe dứt câu đã vội từ chối. Trong đầu óc Hoa cũng loạn cào cào cả lên. Sao tự nhiên lại như thế? Rõ ràng cậu Khuyến đã có vợ rồi mà lại còn đến hỏi cưới Hoa là sao? Chẳng lẽ vì hôm bão ở trên núi Bụt, đầu óc Hoa rối rắm quá đi mất. Hôm ấy xong cô chẳng nhớ gì cả. Lúc mở mắt ra, Hoa đã thấy mình nằm trên giường ở nhà. U bưng bát thuốc đen ngòm để trước miệng thổi phù phù. Rõ ràng chỉ có thế thôi mà. Cháu biết, nói thế này thì hơi sớm, nhưng cháu yêu em Hoa và muốn cưới em ấy làm vợ. Lúc nói ra câu đấy, cả thân hình cậu Khuyến căng lên cứng đờ, bàn tay cầm cái chén chè run lên lẩy bẩy. Hình như người ta sợ thầy Hoa không đồng ý hay sao. Lúc nói đến chữ yêu, ánh mắt cậu âu yếm nhìn cô, giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên. Tình cảnh của gia đình cháu không công bằng đối với Hoa, nhưng cháu thực lòng muốn lo lắng cho em đến hết cuộc đời này. Thầy U Hoa vẫn sẵn sàng tinh thần từ chối. Cây Hoa nhà ông sao lại phải đi làm vợ hai cho nhà người? Cần đếch gì lấy ai giàu có, nghèo nhưng thật lòng thật dạ là được rồi. Đường định lắc đầu thì ông Thiểm đằng hắng một tiếng, chất giọng ồm ồm vang vang, vừa uy nghiêm vừa nội lực. Bây giờ người ta đã đồn đại thế rồi, cứ lì lợm chống chọi, con gái ông bà và ông bà sau này cũng khó làm ăn buôn bán trên cái đất này nữa. Thằng Khuyến con trai tôi, nó thật lòng thương cô Hoa nên mong ông bà tác thành. Một khi đã bước vào nhà tôi làm dâu, tôi sẽ giữ cái sự công bằng cho nó. Hoa nghe ông Thiểm nói mà nhíu mày thật chặt. Người ta đồn gì Hoa? Đồn đại cái gì cơ? Nhác thấy thằng cô thóc thập thò ngoài cửa, Hoa cúi đầu lách người ra ngoài. Cô túm lấy thằng em, kéo nó ra tận cây bưởi đằng sau nhà rồi hỏi. Ngoài kia, người ta nói gì chị? U cấm em nói rồi. Nói đi, mai chị mua bánh giày cho. Thằng nhóc mặt mũi đỏ bừng, nó cứ lắc đầu ngoài ngoậy, rồi nhất quyết giật áo ra khỏi tay Hoa, trực chạy trốn. Hoa ôm lấy thằng Thóc, hai chị em áp má vào nhau. Hoa vờ sụt sịt. Thóc có thương chị không? Có. Thằng nhỏ mếu máo. Thế Thóc nói cho chị nghe, ngoài kia người ta bảo gì chị? Người ta bảo chị Hoa cởi chuồng nằm với trai lạ. Chó đẻ, mẹ tiên sư cái lũ người ác khẩu. Hoa nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt, đôi mắt vằn lên đỏ tưng bừng. Thằng Thóc thương chị, nó rơm rớm nước mắt, ôm chặt lấy eo Hoa. Hôm qua lũ thằng Trung cứ trêu em tức quá, lao vào đấm cho nó mấy phát. Nó mai em đi học á, đứa nào còn nói nữa, em đánh cho gãy răng. Chúng nó chả biết thì thôi, chúng nó thì biết cái gì. Tội nghiệp cô Thóc, nó trẻ con thơ dại, bị người ta trêu chọc ác mồm ác miệng như thế, tức là đúng. Khỉ thật đấy, Hoa cũng đang điên đây. Tuy cô chẳng nhớ lúc ở trên núi thế nào, nhưng hôm Hoa khỏe người, thầy cũng bảo cậu Khuyến giúp Hoa hạ sốt rồi cơ mà. Lại chả có nhẽ vào mồm mấy con mụ hàng cá hàng thịt ngoài chợ, cô và người ta lại thành gian phu dâm phụ mất rồi. Tức quá là tức. Hoa chỉ muốn lao ra giữa đỉnh chửi nhau với mấy con mụ đặt điều láo liên thôi. Nhưng cũng tội cậu Khuyến thật đấy. Sao mà Hoa vừa thấy thương cảm lại vừa ghen ghét cậu làm sao ấy. Đồn đại thì đồn đại, Hoa thiệt hơn mới phải. Việc quái gì mà cậu phải hạ mình đi hỏi Hoa về để làm vợ hai? Không phải sợ, Hoa mang tiếng quen rồi, thêm cái tiếng này nữa thì có làm sao. Chẳng ngờ Hoa vừa đi vào thì hai cha con nhà cậu đi ra ngoài. Thấy U Hoa còn vác nguyên cây gẩu ra tiễn. Cậu Khuyến nhìn thấy cô, miệng mở ra như muốn nói cái gì đấy thì phải, nhưng vì thấy Hoa nhìn chằm chằm nên cậu không dám lỗ mãng, chỉ đành cụp mắt tội nghiệp. Thế nha, ông bà cứ suy nghĩ cho kỹ. Ngày xưa tôi tưởng thằng con tôi nó chai lì sắt đá, không biết yêu thương ai nên đâm ra lo lắng. Bà nhà lại vội vàng ép cưới ép hỏi, cho nên tôi đồng ý quách cho xong. Nào ngờ nó chẳng thương thiếc gì con bé đấy cho cam. Sau này gặp con gái ông, nó mới đổi tính đổi nết. Đêm qua cha con tôi tâm sự, nó yêu con bé nhà này lắm đấy, cho nên cái Hoa về nhà tôi làm dâu được ấy thì tốt. Hoa nghe ông Thiểm nói mà bĩu môi trong lòng. Cậu không thích người ta mà còn cưới, điêu. Sẵn máu nóng trong người, Hoa dỗ dàng phát biểu luôn. Điều tiếng gì tôi mang hết, cậu không cần phải lấy tôi làm gì. Người ta nghe cô Hoa nói thì đực mặt ra một lúc. Sau đó cậu hoảng hốt, vội vội vàng vàng xua tay định giải thích. Ai ngờ ông Thiểm chợt cười phá lên rồi gật gật đầu. Được, có khí phách, thầy ấy là thầy ưng con rồi đấy. Từ dạo ấy, cậu Khuyến hay đến nhà cô Hoa chơi, mà mỗi lần tới cậu nào có đi tay không. Khi thì bao quất hồng bì, bao vải chín đỏ, nhãn hương, bánh dày bánh giò, thứ gì Hoa thích là kiểu gì hôm sau cậu cũng mang đến. Người ta trông thấy người đàn ông lạ đến căn lều rách nhà Hoa, họ lại cứ đoán già đoán non, mỗi người một kiểu. Mấy mụ đàn bà đi làm đồng, kê lá chuối khô, ngồi dưới rặng xoan đào, chõ cái mồm vào nhà Hoa ông ổng. À, cái hạng đấy á, mà cũng lắm người hỏi nhờ. Nhỡ lại chửa ảnh ra rồi, kiếm chồng để cho người á còn đổ vỏ cho đấy. Nhiều lúc Hoa tức điên cả người, cô nhặt viên đất ném bụp sang bên đấy, oang oang vặc lại. Nói gì thì vào đây mà nói nhá. Này, đừng có tưởng tôi hiền, mà thích phịa cái gì thì phịa. Ăn phân hay ăn cơm để sống mà mồm miệng thối tha thế. Mấy con mụ quá chồng, chồng chết đâm ra hận đời, tụ họp lại với nhau, hết nói xấu người này đến nói xấu người nọ. Bao nhiêu tội vạ cũng từ cái mồm ấy, mụ đàn bà đấy mà ra hết. Chẳng biết Hoa gây tội tình gì với họ, mà lũ người ấy đay nghiến chỉ chiết, nói Hoa không ra cái gì. Từ sau hàng phên nứa, mương cạn, mấy con mụ vẫn nói sàng sàng. Gì, tao nói ai thì mặc kệ tao, chúng còn chúng thằng nào á thì chúng nhá. Hoa tức phát ngốt lên, thầy U Hoa vẫn đi làm ngoài đồng như bình thường, nhưng cứ đến đêm họ lại rì rầm với nhau. Khuôn mặt U Hiền buồn so, chắc chuyện của Hoa khiến người ta nói ra nói vào, xì xào bàn tán. U nghe được cho nên U buồn chăng? Chắc là thế rồi. Cậu Khuyến vẫn đến đây như thường, chỉ khác một nỗi Hoa chẳng thèm tiếp, cũng không muốn nhìn thấy cái mặt cậu. Có lẽ người ta cũng hiểu cho nên không dám vào nhà. Chỉ ngượng ngùng đứng ở ngoài đống rơm, cẩn trọng ngó vào. Có thứ gì muốn biếu thì người ta để trong cái cối đá bên cạnh bờ rào, hoặc thằng cu thóc có nhà thì cậu gọi nó ra để gửi cho nó mang vào. Mà cũng lạ, không biết người ta cho hai đứa em Hoa ăn bùa mê thuốc lú gì mà chúng nó quý cậu lắm. Hôm nào đi học về cũng ngồi thù lù trước hiên nhà, không đi chơi đi chiếc gì cả. Chỉ cần cậu Khuyến vừa đi qua lối rẽ một cái là chúng nó biết ngay. Có đêm Hoa nằm ôm cái Như, nó thủ thỉ rồi nằn nỉ chị nó. Chị lấy anh Khuyến đi. Chị. Không. Đi mà chị Hoa. Chị lấy anh Khuyến đi. Đi chị. Nó năn nỉ ỉ ôi, đến mức ngủ mơ vẫn còn kêu lấy. Mãi sau này Hoa mới thủng, người ta cũng tốn công tốn sức mua chuộc hai đứa trẻ xanh ma nhà cô lắm chứ. Nào là mỗi lần giúp thì người ta cho mỗi đứa một hào, lại còn chơi cùng chúng nó, kiệu con cái Như lên vai, mua cho chúng nó con dế khỏe. Lắm trò. Thầy U Hoa tuy không nói, nhưng có vẻ cũng ưng cậu Khuyến lắm. Có hôm thầy Hoa bắt gặp cậu cứ lững thững đứng ở ngoài cửa không dám vào. Đã thế, cái thân hình cao lớn ấy còn có chút gì đó tủi thân, đôi mắt của người ta long lanh đỏ bừng. Thấy vậy, ông Triều cũng đâm ra suy nghĩ. Hôm ấy trời nắng to, con đường từ làng Nha đến làng Thượng cũng có gần gặng gì đâu, mà cậu chăm đi đến thế, hầu như chẳng bỏ ngày nào. Hôm dày, ông có ý mời cậu ở lại ăn bữa cơm, nhưng cậu chỉ ngượng nghịu từ chối rồi xin phép ra về. Bởi vì người ta sợ Hoa không ưa mình nên không dám bước chân vào trong nhà. Thế là cơm trưa hôm đó, thầy Hoa có ý trách cô. Mày ác lắm con ạ, mày làm gì mà để người ta khổ sở rụt rè không dám vào nhà. Kể cả mày có thích hay không, người ta cũng thật lòng thật dạ quan tâm mày như thế, ít ra cũng phải mời người ta chén nước chứ. Từ lúc ở trên núi Bụt về, không biết người ta gửi cho mày bao nhiêu thuốc bổ rồi, thiếu điều sắc bưng đến tận mồm mày thôi con ạ. Bị thầy mắng, cô Hoa cũng ức. Cô có làm gì đâu, chỉ mắng vốn cậu có một câu. Cô bảo cậu đừng đến nhà nữa thôi cơ mà. Cũng tại mấy cái con mụ giả xoa hôm trước làm Hoa tức điên người, nên trông thấy cái bản mặt đấy á, Hoa lại càng giận hơn. Thế là cô không kiềm chế được, cho nên hơi nặng lời. Ai mà có rẻ, người ta đi mách lẻo. Cũng phải đến độ cả tháng trời, thầy U Hoa cứ nhỉ nhằng không quyết, vì họ biết con gái không thương cậu Khuyến. Cũng phải đến vài lần thầy Hoa từ chối không nhận đồ nhà người ta nữa rồi, nhưng ai đấy làm như không nghe thấy. Cậu vẫn ngày ngày đem đồ ăn thức uống, mua đồ đạc đem xuống cho Hoa. Nói không phải Hoa chứ, kể mà có đem được cả cái nhà xuống, cậu ấy cũng đem ấy chứ. Người dân làng thượng vẫn cứ độc ác, hà khắc với gia đình Hoa như thế. Kể từ hôm Hoa ốm, thầy U Cô ít đi ra ngoài hơn hẳn, suốt ngày lủi thủi ở trong nhà. Nhất là ông Triều, không có việc gì bắt buộc, tuyệt đối ông chẳng thèm bước một chân ra ngoài, không được ngồi dưới gốc cây đa ngoài đình buôn chuyện. U Hiền buồn đi thấy rõ. Bọn thằng cu thóc thì thi thoảng cũng thiêu thiểu cắp sách về sớm. Hỏi ra mới biết, lũ trẻ con trong làng cạch mặt anh em nhà này, vì thằng cu thóc có chị đàn đúm cho nên không thằng nào thèm chơi. Thằng nhỏ sợ chị buồn cho nên dọa con Như bắt nó không được mở mồm nói ra. Tất cả sự việc ấy Hoa nào đâu có biết. Cô ghét làng ghét nước nên cũng đếch thèm ra ngoài. Phải cho đến một hôm, thầy Hoa hùng hổ chạy về nhà, vác con dao lao ra ngoài, Hoa mới tưởng tận mọi việc. Phải đến khi ấy, Hoa mới rõ rành rành tai tiếng của mình gây ra, biết bao nhiêu tổn thương, đau khổ cho gia đình này như thế nào. Không biết thầy Hoa với lão Mát vùng vằng nhau như thế nào, chiều hôm ấy mắt ông Triều long lên sòng sọc. Ông lao ngay vào bếp, giằng con dao phay mà U Hoa hay dùng để thái khoai cho lợn ra. Khuôn mặt ông dữ tợn, giơ con dao lên trước mặt, nghiến răng kèn kẹt, sừng sộ quát mắng. Thằng chó già, tao phải bổ cho nó một cái. Cái con chó ăn không nói có, họ hàng cái gì, tao đếch thèm. U Hoa sợ chết điếng cả người, bà nằng nặc ôm ghì lấy chân ông, khóc lóc van nài. Thôi, tôi xin ông đấy, nhịn đi một tí, nhịn đi, không cái làng này không để nhà mình yên đâu. Nhịn cái đếch gì, nhịn để mà nó leo lên đầu lên cổ tao để mà ngồi à? Cái thằng cha già mất nết, đặt điều bố láo, còn cái Hoa bị như thế đều tại cái mồm thằng chó ấy. Hoa nghe giọng thầy oang oang, cô vội vàng vứt cái áo đang khâu dở, hốt hoảng chạy ra sân. Thầy U Hoa cãi nhau hay sao? Nào ngờ vừa ra đến nơi thì ông Triều đã đẩy bà Hiền đang ôm chặt lấy chân mình, ngã lăn cù đờ. Hoa, giữ thầy mày lại! Nhưng Hoa nào có giữ được. Ông Triều thì đang điên tiết, con mắt đỏ đọc, khuôn mặt thì hầm hầm như Trương Phi, con dao phay to đùng dương lên trên đầu. Hoa hoảng quá, lảo đảo đuổi theo. Thầy! Thầy! Cô hét thất thanh. Thầy Hoa lao ngay đến nhà lão Mát. Lúc này lão đang đương rào lại cái chuồng lợn ở gần ao cá. Dứt một tiếng, thằng chó già! Thầy Hoa phi ngay đến, chém một phát trượt vào cái thân cây sung. Mù sung chảy đầy, thoạt đầu Hoa còn tưởng máu người. Cô Hoa sợ quá, mặt cắt không còn giọt máu. Ai mà có rẻ ông Triều lại bị kích động như thế này. Ông vùng tay chém lão. Lão Mát chui lùi trốn chạy, vừa hét như con lợn bị chọc tiết. Ôi giời ơi, làng nước ơi, thằng Triều nó chém tôi. Bà vợ lão Mát chạy từ trong nhà ra, trông thấy cảnh tượng khủng khiếp ấy, bà ta bùn rùn hết cả tay chân. Nhưng ngay lập tức, cái miệng to như loa phóng thanh bắt đầu dãy nảy lên, kêu làng kêu nước. Ôi giời ơi, nó giết chồng tôi rồi. Thầy, dừng lại, vứt cái dao đi. Hoa liều mạng xông đến, ôm lấy bụng thầy mình. Ông Triều điên máu, hất tay Hoa ra mấy lần. Khuỷu tay gầy gò nhưng vô cùng rắn chắc của ông, mấy lần đập vào đầu Hoa đau điếng. Người ta nghe tiếng gào thét thì kéo đến rất đông. Mấy người đàn ông trung niên to khỏe ngay lập tức hợp sức lại gàn thầy Hoa ra. Mấy thằng thanh niên bẻ ngoặt khớp tay để ông thả con dao xuống. Thầy Hoa đau điếng, Hoa còn nghe rõ cả tiếng khực vang lên. Cô vừa lo lắng lại vừa hãi hùng, bàn tay nhỏ nhắn ra sức đẩy đám người đang làm đau thầy Hoa. Mọi khi Hoa chao chát đánh đá nhất làng, ấy vậy mà hôm nay chứng kiến thầy mình bị đau lại còn hung hăng vác dao tới chém người ta. Nước mắt chẳng biết lúc nào đã chảy đầy khuôn mặt. Thả thầy tôi ra, đừng có bẻ tay thầy tôi. Ai bảo hung hăng, chó chết, chém người ta là đi tù, chưa bẻ gãy tay là may rồi đấy. Lão Dũng, tay cờ bạc có tiếng, nhổ toẹt miếng trầu xuống đất, nước dãi đỏ nhuộm một nắm đất. Lão khạc nhổ ồm ồm quát tháo. Chúng mày bỏ tao ra, tao phải cho cái thằng chó kia biết tay. Dám đặt điều bôi nhọ con gái tao, mày khiến cả nhà tao không ngẩng mặt được với cái đất này. Hôm nay kể cả tao đi tù cũng phải chém chết mày. Thầy Hoa nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ. Ông cố gắng hất đám người đang ghì mình xuống đất ra, nhưng không được. Lão Mát run rẩy ngã khuỵu. Bà Mát chạy đến đỡ chồng. Cái thói ghê gớm của bà ta không cho phép bà ta im lặng nghe chửi. Bà phải chửi lại vài câu cho hả dạ mới được. Nó đang bị giữ chặt thế kia, chắc không vùng lên được đâu. Và thế là mụ vợ lão Mát nhổ phì phì xuống đất, vểnh cái miệng lên để chửi rủa, chửi vào mặt cái thằng bố láo bố toét, chửi vào mặt đứa con gái mất nết ngủ với trai. Ở tổ tiên nhà chúng mày, cái thằng nghèo rách nghèo nát với cái con lẳng lơ, chúng mày định làm phản à? Tao là tao cho chúng mày đi tù. Thằng Dũng, đưa cha con nó lên nhà ông tránh cho bà. Chúng mày nhá là không phải thách thức. Mụ Mát tức thay lão chồng, mụ ta đanh sành chống nạnh, cái mông vểnh lên tận trời, cái mồm tuềnh toàng ngân dài ra sủa giả. Đám người bè ngoặt tay ông Triều ra sau lưng, chúng nó đẩy, chúng nó kéo, chúng nó lê ông dưới đất, chúng nó phải khiêng ông đến nhà bà Chánh Bá để cho ông ấy phân xử. Ông Triều gầy guộc lẫn trong đám lưu manh, những tay này toàn máu mặt, họ hàng của ông bà Mát đấy. Chúng là những kẻ nát rượu, nghiện bầu cua, cờ bạc có tiếng. Đám người trong làng vây xung quanh chỉ trỏ thì thầm, có người còn bĩu môi rồi lẳng lặng liếc cha con nhà Hoa một cái, nhưng tuyệt nhiên không một ai can thiệp giúp đỡ. Chúng nó gô cổ thầy Hoa và cả Hoa nữa. Lão Dũng lưu manh thấy cô Hoa trẻ trung xinh xắn nên nổi máu dê trong người, nhân lúc hỗn loạn mà đi hôi của, bàn tay tục tẳng đen đúa định vuốt đùi Hoa một cái. Nhưng nào có ngờ, cả manh váy của người ta còn chưa sờ đến, nhanh như cắt, tay hắn đã bị kẻ nào đó ấn xuống, mu bàn tay bị người ta giẫm mạnh, dì nghiến xuống nền đất. Hắn đau điếng, bàn tay còn lại nắm lấy cổ tay mình, dùng hết sức bình sinh mà rút ra. Ấy rồi ôi, đau quá, tiên sư bố đứa nào giẫm vào tay ông, thả ra. Cả đám người há hốc mồm, nhìn chàng thanh niên cao to đẹp trai vừa mới đến. Ánh mắt người ta sắc bén, gườm gườm dữ dằn, nhìn đám người đang động tay động chân với cha con cô Hòa. Cậu Khuyến. Chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy cậu, Hoa bỗng dưng tủi thân ghê gớm, cổ họng nghẹn ứ lại, giống như người đang bị ăn thì nghẹn, chỉ có nước mắt vẫn cứ chảy ra như suối. Lão Dũng nắm cổ tay đứng dậy, hắn tức điên cả người. Kẻ như hắn tứ đời hoành hành ở cái làng nha này, vì dân hiền không ai dám động đến thằng liều mạng như hắn. Lúc bị cậu Khuyến đập không thương tiếc, hắn nhục, đôi môi tím bầm vì tu nhiều rượu bữa mắm lại. Hắn hét lớn một tiếng, chúng mày á, để cha con nó đấy, ra đập cho cái thằng chó này một trận cho tao. Đám lầu là của lão buông cha con Hoa ra. Thầy Hoa lo lắng, run lên cầm cập vì sợ hãi. Nhỡ cậu Khuyến vì giúp ông mà bị bọn đầu bỏ đầu biếu này đánh tan xác thì lớn chuyện. Dừng lại, đừng có đánh nhau. Cậu Khuyến, mặc kệ chúng tôi, cậu về đi, về đi. Ông Triều hét lớn, Hoa với thầy có sao không? Đợi con một lát. Người ta nhìn Hoa lo lắng, đôi mắt nghiêm nghị hẳn lên tia bạo lực. Đám tên Dũng xoa tay liếm môi, khởi gân động cốt, có thằng còn lôi trong cái thắt lưng ra một con dao nhỏ. Mặt đứa nào đứa nấy hung tợn, dân làng thượng sợ hãi trốn hết về nhà, chỉ dám thò mỗi con mắt ra để ngó. Cậu Khuyến, cẩn thận! Hoa vừa đỡ ông Triều lên, hốt hoảng nhìn về phía cậu. Đám tên Dũng trọng đứng thành một vòng tròn, vây lấy cậu Khuyến ở giữa. Chúng nó lừ lừ trợn mắt cá chép lên nhìn. Cậy đám đông, lão Dũng hô lên một tiếng, 5-6 thằng cùng lao vào. Lần này thì Hoa không dám nhìn, cô nhắm chặt mắt, chân cô cứ díu lại với nhau, bàn tay run run rẩy rẩy. Cậu Khuyến sẽ chết mất thôi. Nào ngờ Hoa đã nhầm to, thân hình của cậu cao khỏe, bắp tay bắp chân vô cùng có lực, cậu ra những ngón đòn vô cùng chuẩn xác. Tên Dũng đầu đàn bị bẻ ngoặt tay, lưng bị thụi một phát ngã chúi chụi. Hoa còn nghe rõ tiếng xương sườn bị gãy, lão nằm phục xuống đất, mồm mở ra như con cá chết, kêu không thành tiếng. Đám lâu là kia cũng sợ sệt, nhưng chúng đông hơn mà, chẳng lẽ không thắng được. Thế là cả bọn lao ngay vào, đứa định dùng dao đâm cậu, nhưng người ta nhảy bén, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người một cái. Con dao trong tay thằng kia đâm bén vào tay đồng đội, thế là xong một lúc đứa nữa. Một lúc, đám người bị cậu hạ đo ván, chúng nằm trên đất ôm ngực ôm bụng, lăn lộn kêu ca. Lúc này dân làng mới dám thỏ mặt ra, họ chỉ trò trò, đoán giả đoán non xem người thanh niên kia là ai mà lợi hại thế. Ngay lập tức, cậu Khuyến lo lắng chạy đến bên cạnh Hoa, cậu vuốt mái tóc bù xù của cô về một bên, đôi lông mày như lưỡi dao nhíu lại, vẻ khẩn trương hiện rõ trong đáy mắt. Hoa có bị thương ở đâu không? Đoạn người ta lại nhìn sang ông Triều, thầy có đau ở đâu không? Hòa với ông Triều vô thức lắc lắc đầu, mắt vẫn trợn lên nhìn cậu, chỉ thiếu điều há hốc mồm, chắp tay bái phục thôi. Con mụ vợ lão Mát rúng gió, trốn trong nhà không dám thỏ cái mặt ra. Lúc trước thì to mồm chửi đồng như thế, bây giờ lại giống như con rùa rụt cổ trong mai, núp lùm như con chuột cống. Thấy thầy Hoa chỉ hơi sức sát nhẹ, còn cô Hoa thì không sao, cậu Khuyến mới thở ra một hơi yên tâm. Đoạn người ta quay lưng, khuỵu chân xuống trước mặt Hoa, cánh tay vươn ra đón. Hoa, lên đây tôi cõng. Bao nhiêu người đang nhìn kia kìa, nhưng người ta nào có quan tâm, vẫn điềm nhiên như không, giục Hoa lên lưng để cậu cõng. Ông Triều thấy cảnh đó, như bình thường là cậu Khuyến bị ông chửi cho một trận rồi đấy. Ban ngày ban mặt, không ra thể thống cống rãnh gì. Nhưng hôm nay ông nín thinh, chẳng nói một lời. Tôi đi được, cậu không cần cõng. Cô Hoa chống tay xuống đất định đứng lên đi. Ai ngờ cái chân tê dại, chưa đi được bước nào đã lại khuỵu xuống. Hình như người ta đau lòng hay sao ấy. Cậu Khuyến mắt long lanh nhìn cô, cậu mím môi rồi chợt bế thốc Hoa lên trên cánh tay. Người ta hơi nhăn nhó phụng phịu. Hoa chỉ biết cậy mạnh thôi. Thầy Hoa không nói không rằng, ông chắp tay sau mông đi về phía trước. Cậu Khuyến đường hoàng bế Hoa theo phía sau. Đôi mắt cậu nhìn Hoa chăm chú và dịu dàng lắm. Thì thoảng người ta còn muốn nói gì nữa thì phải, nhưng thấy cô Hoa đang hồn vía lên mây, cậu chỉ đành im lặng. Dân làng thượng túm tụm lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn. Có người đã đoán ra chàng thanh niên ấy là người hay đến nhà ông Triều mấy ngày hôm nay, chắc là chàng rể. Ôi giời ơi, ngu. Người ta là con trai ông địa chủ Hứa Thiểm ở bên làng Nha kia kìa. Đúng là mấy cái mụ đàn bà lắm mồm, có mắt mà không biết nhìn. Thằng cô trưởng người làng thượng làm nghề kéo xe bỏ thuê bên làng Nha nhảy sổ vào, tuôn một tràng mắng chửi mấy cái con mụ đương còn chỉ trỏ xì xào. Ôi, oách thế cơ à? Thế người ta còn biết con Hoa tòm tem trai lạ trên núi Bụt à? Trai lạ cái con khỉ mốc. Người ở cùng trên núi Bụt chính là người đàn ông vừa nãy chứ còn ai. Người ta trai gái yêu nhau, có ở với nhau cũng là chuyện sớm muộn. Mấy bà già còn đứng đấy mà đồn đại bịa đặt. Vào đến tai người ta, các bà chết không có lỗ mà chôn đâu nhá. Đừng có mà trách thằng này không cảnh báo trước. Mụ Túc quá chồng hôm nọ còn vặc nhau với Hoa ngoài bờ ruộng, nghe thế thì chột dạ đùng đùng. Mụ ta cắp cái rổ lò dò đến gần gặng hỏi, có phải cái ông Hứa Thiểm mới mua mảnh đất to vật nhà bà Cúc kia không? Chính ông ta chứ còn ai vào đây nữa. Này nhá, mấy bà suốt ngày chui trong nhà không biết đấy thôi. Bên làng Nha ấy, không ai dám đắc tội với nhà ông Thiểm đâu. Người ta còn bao nhiêu là đất trong đồn điền, lại còn nuôi mấy chục người làm thuê. Anh cô trưởng càng nói càng hăng, bọt mép văng tứ tung. Nào là ông Thiểm giàu có ra sao, tai to mặt lớn như thế nào, ông mà đi ra đường ai cũng phải cúi đầu chào cụ làm sao. Mỗi lời anh ta nói ra, mặt bà Túc lại tái đi một chút, rồi trắng bệch không còn một giọt máu. Bà ta úp cái nón vào mặt, lủi thủi chuồn đi mất dạng. Cậu Khuyến bồng Hoa về đến tận nhà, tận giường. Người ta còn chăm chút từng ly từng tí một, đặt Hoa đang đơ người lên trên giường. Trời nắng chang chang mà cậu còn đắp chăn cho cô. Lúc cậu Khuyến bước ra ngoài, Hoa mới chợt tỉnh người rồi bật dậy. Trong đầu Hoa lúc này đang suy nghĩ nhiều thứ lắm, tất cả giống như một đống tơ vò, cứ loạn cào cào trong não. Lắc lắc rồi lại vỗ vỗ mặt một cái, cô Hoa thẫn thờ đi ra ngoài. Cảm ơn cậu ngày hôm nay đã giúp đỡ. Không có cậu chắc giờ này tôi bị lũ đầu bò đấy tần cho một trận thừa sống thiếu chết rồi. Từ lúc về đến nơi, ông Triều đã đuổi hết cả bà vợ lẫn mấy đứa trẻ con ra ngoài. Trong nhà thành ra chỉ có cậu Khuyến và ông ngồi đối diện nhau. Thầy Hoa lấy trong tủ ra lọ dầu gió, đổ ra lòng bàn tay rồi xoa lên chỗ chảy xước vừa nãy. Không, thầy không phải cảm ơn con, đấy là điều con nên làm, xin thầy đừng nói vậy. Đôi mắt cậu Khuyến trong ngần, cậu thành khẩn nói, có lẽ người ta thật lòng thật dạ lo toan cho cái Hoa, cho gia đình ông Triều. Cậu đừng gọi tôi như thế, tiếng thầy của cậu tôi đâu dám nhận. Chung quy lại quyết định nằm ở con cái Hoa, nếu nó cứ nhất định không chịu thì chúng tôi cũng chẳng thể ép được. Lúc ấy tôi sẽ đến tận nơi xin lỗi cha cậu vậy. Không, à bác không cần phải làm như thế. Nếu Hoa không thích thì con sẽ không bắt ép cô ấy nữa. Chuyện chỗ dân làng con nhất định sẽ tìm cách giải quyết. Cậu Khuyến nghiêm túc nói, chẳng hiểu có phải cô Hoa nghe nhầm hay không, nhưng giọng nói của cậu tự nhiên lại trầm hẳn xuống, buồn hơn thường ngày. Tấm lưng rộng rãi giống như núi đổ, trùng xuống nhìn thấy rõ. Hoa tựa lưng vào cái tường đất lở tung lở toác, im lặng suy nghĩ. Ấy vậy mà chỉ hôm sau đó thôi, trong bữa cơm tối, có đủ mặt thầy U, thằng nhóc con Như. Hoa hít một hơi thật sâu rồi nói nhanh quyết định của mình. Thầy, con đồng ý gả cho cậu Khuyến. Trời đất đường tối tăm mịt mù, mũi cuồn cuộn thành một cục, bay vo ve phía trên lu nước gạn. Nhà Hoa đốt chiếc đèn dầu, chiếc đèn bé bé bằng nắm tay, khói dầu đen xì tỏa ra không khí. Hôm nay thầy U Hoa ăn cơm ngoài đầu hè cho thoáng, từng cơn gió nam thổi qua mấy cây cau mát mẻ. Đường khi Hoa vừa dứt câu, ông Triều mới húp một ngụm rượu. Nghe thế ông sặc, cứ vỗ ngực ho khổ khụ. Thằng cu thóc cũng không hơn thầy là mấy, nó đang vả bát canh suông sùm sụp. Nghe Hoa phát biểu, cái miệng nó há hốc, cơm canh hỗn độn vãi tong tong xuống cái manh chiếu rách. Chỉ có con Như là mừng, nó vỗ tay cười khanh khách nói to: "A, à, chị Hoa sắp lấy chồng. A, à, hoan hô, chị Hoa sắp lấy chồng." Nói nhỏ đi chứ, im cái mồm. U Hiền nhanh chóng bịt miệng con Như lại. Khung cảnh hỗn loạn trong phút chốc. Một lúc sau, có lẽ ông Triều đã tiêu hóa xong cái câu nói của cô. Ông gật gù tu một ngụm rượu rồi nói: "Được, được." Hoa không thể ngờ rằng đám cưới của mình và cậu Khuyến lại diễn ra nhanh chóng đến thế. Hôm ấy, khi biết tin Hoa đồng ý gả cho cậu, ngay lập tức cậu Khuyến đã vội vàng chạy đến nhà cô. Dường như là vui quá, cậu kẹp nách bế thốc Hoa lên, xoay vòng vòng giữa sân nhà, khiến cô chóng mặt buồn nôn gần chết. Ấy thế mà thầy Hoa chỉ đứng cười cười, còn U Hoa thì thảng thốt: "Ôi giời, ôi giời." Biết tin Hoa thành mợ hai nhà giàu, đám người trong làng thi thoảng lại ghé qua nói chuyện với U Hiền. Họ cứ tấm tắc khen Hoa xinh gái, phúc đức vô lượng mới được gả vào nhà ông Thiểm. Làm mợ hai thì cũng tốt, còn hơn là nghèo hèn chân lấm tay bùn, suốt đời quanh ra quẩn vào ở cái nhà rách nát. Có người còn bạo hơn, mang gà đến nhà, đánh tiếng nhờ cô xin cho một chân vào hầu ông Hứa Thiểm. Còn vô vàn những chuyện khôi hài nữa. Buổi sáng hôm đầu tiên về nhà chồng, Hoa dậy từ lúc trời còn tờ mờ sáng, cả người uể oải mệt mỏi, đôi mắt thâm sì vì lạ giường lạ chiếu. Ở nhà mọi khi toàn ngủ giường lót rơm, ba chị em Hoa có mỗi cái chăn chung nhau nằm. Thi thoảng con Như tướng ngủ xấu, nó quấn tròn cái chăn vào người, thế là Hoa với thằng Thóc nằm co ro cả đêm. Ấy thế nhưng cô Hoa vẫn ngủ tốt. Vậy mà từ lúc gả vào nhà cậu, được nằm chăn ấm nềm êm, màn trắng buông thả, không một con muỗi nào chui lọt, nhưng Hoa cũng chẳng tài nào ngủ nổi. Đúng là sống trong cái khổ quen rồi, bây giờ sung sướng thì không chịu nổi. Vỗ vỗ khuôn mặt, cô Hoa chân đất lò dò mở cửa buồng ra ngoài. Gà gáy canh năm, trời mùa hè đã tang tàng, cửa phòng đóng nghịt, cậu Khuyến vẫn còn chưa dậy. Ra đến gian ngoài, trước mắt Hoa là cảnh thân hình cao to của cậu Khuyến chen chúc trên chiếc chõng nhỏ, lưng cậu cong cong, hai tay thủ vào đầu gối cho ấm, lồng ngực dày rộng của cậu lên xuống đều đặn, trông đến là tội nghiệp. Hoa rón rén bước chân, ai ngờ vừa đến ngang chỗ cậu nằm, người ta đã trở mình mở mắt. Đôi mắt cậu sáng sớm hãy còn ngái ngủ, lơ mơ ngờ nghệch, người ta chớp mi rồi ngồi thẳng dậy. Trông thấy Hoa, cậu như tỉnh hẳn, khuôn mặt đột nhiên bừng sáng, chất giọng đàn ông buổi sáng sớm có hơi khàn khàn, lại còn trầm lắng, nghe cũng quyến rũ lắm, như tiếng đàn cầm văng vẳng bên tai. "Sao lại dậy sớm thế em? Tôi làm cậu thức à?" Cậu Khuyến đứng thẳng, nhanh nhẹn đi về phía Hoa, đôi bàn tay to lớn của cậu bao bọc lấy tay cô, giọng cậu dịu dàng. "Không, tôi tự dậy." Hoa quay lại giường ngủ tiếp đi. Dưới mắt Hoa thâm lắm đấy nhá, đêm qua em không ngủ được à? Công nhận, cậu Khuyến tinh quá cơ, tối mù mù mà cậu còn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô Hoa. Nhưng Hoa nào có dám thừa nhận, cô vuốt mặt một cái rồi vội nói: "Không, thôi cậu để tôi ra ngoài, ngày đầu về làm dâu, tôi phải xuống bếp xem có gì còn nấu nướng, thầy U cũng sắp dậy rồi." Kiểu gì sáng sớm cũng phải đi gặp thầy U, rồi lại còn mợ cả nhà cậu nữa. Hoa là con dâu mới, nào có cái chuyện ngủ trương thay nứt cốt lên được. Nghe lời cậu, có mà người ta đào cả mả nhà Hoa lên mà tế mất. "Nấu nướng đã có người làm, Hoa không cần phải dậy sớm, nhá." "Thôi, tôi xin kiếu, cậu để tôi làm dâu cho ra dâu, ai đời con dâu mới lại cứ ngủ to to. Mới sáng ra cậu Khuyến đã bị vợ bắt nạt, khuôn mặt điển trai ỉu xìu, đôi môi mỏng hơi xịu xuống. Cậu cứ đứng chơ chơ, không dám phản bác lại câu gì. Mặc dù nhà cậu có người làm thật, cô dâu mới cũng không cần dậy sớm nấu nướng làm gì, nhưng Hoa nặng nặc muốn giữ cái đạo làm dâu, cậu chỉ đành biết nghe lời. Cậu Khuyến không cãi Hoa, cậu chỉ sợ cô càng ghét cậu thêm. Không dễ dàng gì cô Hoa mới đồng ý lấy cậu làm chồng. Ấy thế là người ta đắm đuối nhìn Hoa một cái, phát hiện ngay cục rèn ở mí mắt. Biết cô chưa rửa mặt rửa mũi, cậu Khuyến cười tủm tỉm, dắt tay Hoa ra ngoài chum nước. Cái chậu thau bằng đồng lạnh buốt, cậu để Hoa ngồi xuống chiếc ghế con ở dưới. Hoa rửa mặt súc miệng đi, tôi múc nước cho. Cậu Khuyến đã có lòng thì Hoa cũng có dạ. Cậu múc từng gầu nước một đổ xuống cái chậu thau. Hoa cũng vùi tay xuống vốc nước lên rửa mặt. Cô Hoa sảng khoái thở dài một hơi. Ai, mát mẻ thật đấy. Đến lượt cậu, để tôi múc nước. Hoa sạch sẽ rồi, cô đứng bật dậy, nhanh tay nhanh chân cướp lấy cái gáo trên tay chồng, lại một hai ấn thân hình cao lớn của cậu Khuyến xuống dưới cái ghế con. Nhanh, cậu cũng rửa mặt đi, mặt trời sắp lên rồi đấy, không nhanh là tôi đi mất đấy nhá. Nhác thấy mặt trời ở phía đông sắp mọc, Hoa vội vội vàng vàng múc nước cho cậu. Cô hoảng đến mức suýt nữa thì vắt cái khăn lau mặt cho người ta luôn rồi ấy. Xong xuôi, Hoa cũng mặc kệ cậu, xách váy chạy vùn vụt vào bếp. Hôm qua lúc dọn dẹp, Hoa đã để ý kỹ rồi. Nhà này có hai cái bếp, bếp trên nấu cơm cho ông bà Thiểm, bếp dưới là đám người làm nhà ông thổi cơm nấu nước rồi tập trung ăn uống. Hoa vén cái mảnh, mùi oi khói xộc vào bếp, bếp biếc vắng tanh không một bóng người. Giờ cô Hoa mới thủng, hóa ra là mình dậy sớm đến thế, bảo sao cậu Khuyến lại ngạc nhiên. Thường ngày ở nhà, thầy U đi làm đồng sớm cho khỏi nắng, nên vào giờ này cô Hoa đã dậy rồi, lại còn phải thổi xôi mang đi bán nữa chứ. À, mà nhắc đến gánh xôi Hoa mới nhớ, chịu khó gánh cổng đi bán cũng kiếm chắc ra phết đấy. Trước khi về nhà người ta, Hoa nhắc U Hiền cũng đi bán xôi như cô đi. Không biết U có nghe thủng không, hay là chỉ việc đồng đồng áng áng suốt ngày. Cậu lên nhà đi, ai người ta thấy người ta lại nói thì sao. Chẳng hiểu cậu Khuyến theo sau Hoa từ khi nào, vào lúc cô chổng mông lên nhóm lửa, cái bóng cậu Khuyến đã lù lù bên cạnh thổi lửa giúp Hoa. Cô giật bắn cả mình, suýt chút nữa thì hét ầm lên. Hoa xua xua tay đuổi người, nhưng ai ngờ người ta lì lợm, cứ nhất quyết dính chặt lấy cô Hoa. Cậu dịu giọng xin xỏ, cho tôi ở đây với Hoa, được không? Không được, không được. Ai đời đàn ông lại chui vào bếp? Cậu ra ngoài nhanh lên, người ta thấy thì sao? Nào ngờ còn chưa đuổi được cậu Khuyến, hai người đàn bà ngoài 50, một người to béo, một gầy gò, đã ngáp ngắn ngáp dài lò dò vào trong bếp. Trông thấy cậu và mợ hai mới cưới hôm qua đang đưa đẩy ôm ấp nhau, họ mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm ngạc nhiên. Phải biết rằng, từ lúc hai bà đến đây làm bếp, cậu Khuyến giống như một cây cổ thụ sừng sững, chẳng biết chuyện trai gái là gì, chỉ suốt ngày đánh võ với thầy, vác cuốc đi ra ngoài đồn làm, lúc rảnh thì lại soi đèn đọc sách. Đến cả mợ Hoài, cậu còn chẳng thèm mó đến. Đêm tân hôn cậu không uống một giọt rượu, cứ ngồi trơ ra như khúc gỗ. Xong xuôi là đi sang phòng khác ngủ thẳng cẳng, mặc cho bà Đào luôn mồm trách móc rồi cầu xin van nài. Tuy nhiên bây giờ, cậu chủ nhà họ như biến thành một người khác vậy, cười tủm ta tủm tỉm, ánh mắt cậu chứa đầy tình tự, cứ khóa chặt lấy người mợ hai. Hai bà bếp mắt trợn như cá ngão, mồm miệng cứ há hốc ra. Chào, chào hai bác. Hoa ngại quá, vội đẩy cậu Khuyến ra xa mình, đứng khép nép ra chiều dâu mới. Ờ, không dám, chúng tôi chào mợ. Bà bếp nắm là người trấn tĩnh lại đầu tiên, bà gượng cười cúi đầu. Cậu mợ xuống đây làm gì? Chuyện bếp núc đã có chúng tôi lo, cậu với mợ lên nhà đi, hôm nay nhà mình ăn cháo đỗ nhá. Thế là Hoa với cậu Khuyến bị người ta đá ra ngoài. Bây giờ cô Hoa mới ngộ được, hóa ra không cần Hoa dậy sớm nấu nướng thật, thì ra cái sướng của việc làm dâu nhà giàu là đây, ngủ cứ đến giờ ăn cơm sáng là được, đáo để. Buổi sáng, Tị với Nhĩ, hai con sen chuyên nghiệp của nhà ông Thiểm, chia nhau chạy đi gọi cậu Khuyến, mợ Hoài, mợ Hoa lên nhà trên ăn sáng với ông bà. Ngày trước có bao giờ cả nhà ngồi ăn bữa sáng với nhau đâu, thường thì đàn bà ăn nhà dưới, đàn ông ăn nhà trên. Ông Thiểm với cậu Khuyến ăn trước để còn đi ra xem đồn điền. Chẳng qua nhà đón dâu mới, cho nên sáng nay là sáng gặp mặt của cả nhà đây. Tính ra thì bà Đào chưa chính thức gặp mặt con dâu đâu, bà ấy ra chiều khó chịu lắm. Cậu Khuyến tự nhiên yêu rồi cưới một đứa ất ơ nào ở cái làng thượng, nghèo rách nghèo nát. Bà can mấy lần cậu không thèm nghe, lại được thêm cái ông Thiểm, cứ một hai ủng hộ con bà lấy con bé đấy về làm hai. Bà đâm ra cáu tiết, cho nên ra cái chuyện không thèm nhìn mặt, chỉ là cái con vợ bé, để nó ở đây dăm bữa nửa tháng rồi đuổi đi là xong. Bà Đào chỉ thích mợ Hoài thôi, cũng tội nghiệp nó, hết cái khổ nọ lại đến cái khổ kia. Ở nhà bị lão nát rượu hành hạ, về đây cái thằng con quý tử nhà bà lại không thích. Ai đời đêm tân hôn lại mặc nó nằm lủi thủi trong lòng. Bà Đào tức lắm, bà đã gọi hết nước hết cái rồi chứ, nằn nỉ mắng mỏ cho đến ăn vạ. Nhưng mà cậu Khuyến cứng lắm, cậu chỉ có trách nhiệm kêu mang người ta cho bớt khổ thôi, giống như nhà giàu thêm miệng ăn. Chứ người cậu không yêu, cậu không thể làm được cái chuyện vô liềm sỉ ấy. Con Nhĩ gõ cồm cộp vào cánh cửa gỗ mộc phòng bà Đào, nó cung kính thưa bẩm: "Lạy bà sang thưởng thức bữa sáng ạ." "Tao không sang, mày bảo người ta đi mà ăn uống với nhau, bà đếch thèm. Con dâu tao chỉ có một là cái Hoài thôi, nên bảo với lão ấy thế nhá." Bà Đào phủi vết bụi trên cái áo the trắng, hôm nay bà mặc quần lụa vải tốt đen bóng bẩy, guốc gỗ kêu lộc cà lộc cộc, chiếc kiềng vàng trên cổ bắt với ánh nắng sáng choang choang. Miệng bà nhai trầu, nước trầu thấm vào môi đỏ chót. Được một lúc, bà Đào nhổ cái toẹt bãi nước xuống khóm hoa huệ trồng xen lẫn trước gốc nhãn. Cái Nhĩ khúm núm khoanh tay thưa bẩm không dám ngẩng lên. Nghe bà Đào xa xả nói, nó cúi đầu thưa: "Vâng, để con lên con bẩm lại với ông ạ." Bà phẩy tay rồi lườm nó cháy mặt. Trong nhà này cái Nhĩ sợ nhất là bà Đào. Con mụ ghê gớm, mắt lúc nào cũng trợn lên, ra chiều uy quyền, đã thế lại còn cay nghiệt. Nhiều lần nó ăn đòn vì làm sai ý bà rồi đấy. Sợ thì sợ thật, nhưng nhiều hơn là ghét. Nó ghét cay ghét đắng cái loại người như thế, đều xuất thân từ hạng nghèo khó hèn hạ ấy, vậy mà phất lên một cái là vẩy cái mông lại, coi khi người ta luôn được. Có ngày á, cái Nhĩ làm cho mụ Đào nhục nhã một lần thì mới hả dạ. "Ô, đừng thế. Con Nhĩ, đứng lại." Mợ cả chít khăn nhung màu hồng điều, mặc cái áo cánh nâu yếm đỏ, guốc gỗ lộc cộc đương nhanh chân đi lại. Mợ cười mỉm tự nhiên như không, khoác lấy khuỷu tay bà Đào. Mặt bà đang cau có khó chịu như khỉ ăn phải ớt. Trông thấy cô con dâu, tuy vẫn còn tức nhưng có lẽ cái bực bội cũng đã nguôi đi ít nhiều. Bà Đào không nói không rằng quay lưng ra ngoài. Mợ Hoài thấy vậy rồi nói: "Mày về, bảo chút nữa bà sang bây giờ." Cái Nhĩ được lệnh mợ, nó cắp mông chạy mất. Mợ Hoài cười nịnh nọt, bàn tay thon thả dù đã chăm sóc kỹ lưỡng lắm nhưng vẫn không thể nào xóa đi vết chai dày cộp ở ngón tay được. Mợ vỗ vỗ bà như an ủi, đoạn cất tiếng khuyên giải: "Con nói u cái này, u phải lên chứ, để mà xem tướng tá mợ hai như thế nào." "U thấy rồi, gầy như con cò hương, nhìn cái mặt đã không ưa nổi, chẳng trắng xinh bằng con đâu." "Này, u bảo." U chồng con dâu thậm thà thậm thụt trụng đầu lại với nhau. Đôi mắt bà Đào híp lại như lưỡi dao. Bà nhìn chằm chằm khóm huệ trắng ngoài sân, đôi môi thấm nước trầu cất tiếng: "Con cứ chịu khó ở đây với u, rồi lựa lời mà hầu cậu." U cũng gắng khuyên nhủ: "Kiểu gì có ngày con cũng được tí chút, lúc ấy cố mà giữ chồng, nhớ chưa? Con mà giữ được thằng Khuyến, rồi dễ tống cổ cái đứa chợ búa kia đi." "Dạ, con hiểu. U con mình lên đi. U không lên, dễ cho người ta coi thường, mà xem u con mình không ra gì thì chết." Bà Đào nghe mợ cả nói thì nghĩ ngợi, càng nghĩ bà lại càng ức. Phải, mình không lên mà thị cái uy quyền ra, nó lại tưởng mình sợ nó, rồi nó coi khinh mình thì sao? Cả cái lão Thiểm rồi thằng Khuyến nữa. Đấy, để xem á, ai sợ ai. Bà hất tung vạt áo, đứng phắt người lên khỏi ghế gỗ, hai mắt bà long lên sòng sọc. "Đi, u mà phải sợ nó à?" Hoa và cậu Khuyến dậy từ sớm rồi. Trong lúc chờ thầy u, cô đã quanh ra quanh vào dọn dẹp quét tước từ trong ra ngoài phòng tân hôn của hai người rồi đấy. Cô Hoa nhìn cái dáng người to lớn của cậu đương đứng ngoài hè đợi cô kia, lại nhìn xuống đôi guốc gỗ lộc cộc đeo dưới chân. Ừ thì cũng man mát, từ trước đến giờ Hoa nào có đi guốc bao giờ, cho nên cứ quen chân đất lê la khắp nơi thôi. Nào ngờ người ta phát hiện, nhất định phải xỏ guốc vào cho Hoa. Cậu nói là đi vào để bảo vệ lòng bàn chân, tránh được thủy tinh với vật sắc nhọn. Nhưng mười mấy năm chân đất rồi, da Hoa cũng dày lắm, dễ gì mà cứa được cô. Nhưng kể cậu nói thế cũng phải, nhà người ta khác với nhà cô bên làng thượng, cho nên nhịp sống cũng phải khác đi. Cơ mà Hoa vẫn còn chưa thấy quen đấy. "Hoa, xong chưa? Đi thôi em." Cậu Khuyến cười nhẹ, cậu nhìn Hoa một lượt từ đầu đến chân. Hôm nay cô vẫn ăn mặc như ngày thường, áo cánh nâu cùng với yếm trắng, chỉ đổi duy nhất cái thắt lưng thành màu thiên thanh. À, chân gõ guốc lộc cộc nữa chứ. Hoa vấn tóc đuôi gà, bị cậu nhìn cô đâm ra ngược, hai má đỏ lên như quả gấc chín. "Cậu thấy tôi sao? Đẹp lắm, Nỡm chỉ được cái tâng bốc. Tôi không tâng bốc. Hoa đẹp thật, đẹp nhất trong lòng tôi. Eo, người gì đâu mà mồm miệng dẻo quẹo, chẳng biết người ta có bôi mật vào miệng không mà nói năng ngọt ngào thế. Hoa nhìn cậu, đôi mắt cô lúng liếng nước. Hoa cứ tưởng đâu lấy một người mình không thương, lúc sống với nhau sẽ khó khăn lắm. Nhưng mà nghĩ lại, cậu Khuyến hình như cũng thật lòng đối xử tốt với Hoa. Cậu chăm chút cô từng ly từng tí một. Ấy thế là Hoa ngấm ngầm gật gù trong lòng. Thôi thì đêm nay cho cậu vào ngủ cùng cũng được. Và tự nhiên như thế, cậu mỉm cười, bàn tay to lớn vụng về chỉnh lại đầu tóc cho Hoa. Xù tóc tôi. Hoa ngúng nguẩy gạt tay người ta xuống. Tóc Hoa bị xù này. Nghe cậu đủng đỉnh nói thế, cô Hoa vội vàng sờ lần lên đỉnh đầu. Ai ngờ người ta lại gạt tay Hoa ra. Để tôi sửa lại. Lúc cái tị vẩu chạy đến phòng cậu mợ, nó thấy cậu Khuyến đang sờ tóc mợ hai. Cậu cứ mỉm cười, trông hạnh phúc và cũng đẹp trai lắm. Lâu rồi tị không thấy cậu Khuyến vui như thế. Cậu lúc nào cũng lầm lầm lì lì, chuyện gì cũng nhàn nhạt, đã thế còn lạnh lùng, chẳng cười vui tán gái như bọn anh cù chí gì cả. Nhưng kể ra cậu như thế này lại hay, không cần tán mà vẫn nhiều cô theo, thậm chí là theo không luôn cơ đấy. Nó tấm tắc cười trong lòng. Tị đứng ngoài hè một cái rồi nói: Cậu mợ ơi, ông gọi cậu mợ lên nhà trên ạ. À, được rồi, cậu xong chưa? Cậu có biết làm không đấy? Thầy gọi rồi kia kìa. Được rồi, xinh lắm. Hoa nghe cậu khen thì ngượng. Cô đánh trống lảng theo con tỉ, không thèm đi cùng với cậu nữa. Lúc Hoa với cậu Khuyến đến, bàn gỗ đã đủ cả thầy mặt ba người. Thầy Thiềm thì khỏi phải nói rồi, khuôn mặt nghiêm nghị không nói không rằng. Thầy mặc cái áo the đen cúc tàu, quần dài rộng buông đến mắt cá chân. Bà Đào mắt rất đanh, bà cũng chẳng thèm nói năng câu gì, cứ ngấm ngầm rồi ngồi im vắt chéo chân. Ngược lại với hai ông bà, mợ Hoài ăn mặc sặc sỡ vô cùng, yếm đỏ khăn vấn, tóc cũng màu đỏ hồng, nhìn cứ như hôm nay là ngày cưới của mợ không bằng. Trông thấy cậu Khuyến, mợ Hoài cười xinh, khuôn mặt đánh phấn bôi son của mợ trắng bóc, đôi môi đỏ mỉm cười. Cậu đến rồi. Cậu, mợ hai ngồi đi. Cô Hoa được mợ cả mời, đâm ra cũng sượng sùng. Cô khẽ cúi đầu cho phải phép, nhưng vẫn giữ kẽ. Cảm ơn mợ, thầy U ạ. Cái Hoa với thằng Khuyến ngồi đi. Thấy con trai với con dâu đến, sắc mặt ông Thiểm mới thả lỏng một chút. Ông cười phẩy phẩy tay. Ngược lại với chồng, Hoa vừa dứt lời chào hỏi, sắc mặt bà Đào đanh lại. U chồng quắc mắt nhìn cô, tay bà đập xuống bàn kim quyết dầm một cái. Con Tị với con Nhĩ đang bưng cháo lên đến cửa, nghe tiếng kêu đột ngột trong nhà, chúng nó giật bắn cả mình. Tô cháo còn đương bốc khói suýt chút nữa thì sánh hết cả ra ngoài. Chào ai? Thầy nào? U nào? Nói chuyện không thưa không bẩm. Tôi á lại ngang hàng với nhà chị à? Bà Đào cay nghiệt vểnh môi lên dạy dỗ. Cô Hoa đứng đờ ở thềm cửa, nào đã kịp ngồi vào ghế. Bị bà mắng thì đơ cả người. Cô sững sờ nhìn bà quên cả trả lời. Nhưng cái việc gây sự vô lý của bà chẳng được ai chấp nhận ngoài mợ Hoài, mà mợ Hoài cũng chẳng nào dám thể hiện thái độ gì. Mợ ta chỉ có thể âm thầm đắc ý trong lòng thôi. Mới sáng sớm ra đã oang oang cái mồm đấy. Nhà mình câu nệ như thế này từ bao giờ? U đang gây sự với nhà con đó sao U? Bà Đào cũng chẳng ngờ cả chồng và cậu Khuyến đều bênh con ả kia chằm chặp. Tự nhiên bà lại đi biến bản thân mình thành trò hề, nói một câu bị nạt hai câu. Khuôn mặt bà lúc bị chồng mắng nhục một thì bị con trai vặc lại nhục mười. Nắm đấm đặt dưới bàn siết lại, đôi môi đỏ mùi trầu cũng mắm chặt. Cả nhà chìm trong không khí ngột ngạt, ai cũng mang trong mình cảm xúc khó lòng nói ra hết được. Thầy và U, người thì bức xúc, người thì giận dữ. Cậu Khuyến cũng nhíu mày không bằng lòng, đứng sát bên cạnh như bảo vệ cô Hoa khỏi hổ dữ. Dường như mợ Hoài là người tỉnh táo hơn cả. Mợ ngồi xuống ghế vỗ vỗ tay bà Đào trấn an, đoạn cười giả là: Thôi, cái Nhĩ cái Tị, vào đi, đừng thập thò nữa. Cậu Khuyến với mợ hai ngồi xuống đây. Mợ Hoài dáng người, nói cao thì không cao hẳn, cũng chỉ xăm xấp giống bà Đào. Hai U con dâu U chồng mà nhìn như con đẻ. Mợ Hoài lâu lắm mới được gần gũi với cậu Khuyến như vậy, trong lòng mợ ta sướng lắm. Nhưng cậu Khuyến nào có quan tâm đến, cậu chỉ chăm chăm kéo ghế cho mợ Hoa. Mợ Hoài biết thừa, cậu nắm tay cô Hoa ở dưới gầm bàn rồi đấy nhá. Không ghen tức mới là lạ, cùng là vợ của cậu mà cậu nhất bên trọng nhất bên khinh. Mợ Hoài lại chẳng ghen đỏ mắt ra ấy chứ. Nhưng mợ nhịn được. Cứ từ từ đã, chỉ là cậu chưa nhận ra vẻ đẹp của mợ thôi. Đàn ông ấy mà, người ta chỉ sợ ít thôi, chứ ai lại chê nhiều vợ đâu. Với lại U Đào cũng hứa là sẽ giúp đỡ mợ rồi. Để bà ta nói nhiều, kiểu gì cậu chẳng mùi lòng. Như lúc cưới Hoài về nhà này ấy. Lại nói đến cô Hoa, mới về nhà chồng đã bị bà U chồng nạt nộ dạy dỗ. Người đánh đá như cô mà cũng không thể thốt ra được lời nào. Hoa biết thừa bà Đào khó, bằng chứng là hôm cưới Hoa, bà ấy đã sang sảng mắng cô như người hầu rồi. Nhưng chẳng ngờ bà ta lại cay nghiệt đến mức này. Cũng may cậu Khuyến với thầy còn ra mặt giúp đỡ, chứ không là Hoa cũng đến chết mất thôi. Chiếc tô làm bằng sứ trắng, thành tô có khảm trai óng ánh, trông quý giá vô cùng. Hơi nóng từ tô cháo bốc lên, mùi thơm phương phức. Ông Thiểm làm như không có việc gì, nhìn cậu Khuyến với Hoa rồi nói: "Thôi ăn đi rồi còn đi làm." "Hoa ăn đi, mời thầy U, mời cô Hoài." Cậu Khuyến mỉm cười nói với Hoa. Lúc nhắc đến mợ Hoài, chẳng hiểu sao cậu lại không thể tự nhiên như với Hoa. Chẳng ai trong nhà để ý đến lời nói ấy, nhưng mợ Hoài thì không. Bàn tay mợ đặt dưới bàn bóp chặt cái quần lĩnh trắng, khiến nó nhăn nhốm nhàu nát. Không phải mợ Hoài không suy nghĩ, mợ ta xuất thân là gái nhà nghèo, đã thế lại không phải là dạng nghèo vừa, mà là cái loại bần hàn mạt hạng. Thầy mợ ta thì nhậu nhẹt be bét suốt ngày, hết tiền uống rượu đá gà lại quay ra đánh đập vợ con vòi vĩnh. Mợ ta lúc còn là con Hoài nhà ở cuối làng nha, hôm nào trông thấy cái mặt lão nát rượu ấy, con dao trong tay lại rục rịch. Có hôm điên máu quá, cô ta còn định phi con dao thái khoai vào mặt lão già ấy nữa. Nhưng chỉ tại U cô, U quỷ lại van này, dù lão ta có hỏng người thì lão ấy cũng là thầy của Hoài, chồng của U. Cô không thể làm điều độc ác đến mức trời đất không tha ấy được. Nếu vậy, không làm được như thế thì chỉ có thể tìm đường khác mà sống, để mà thoát khỏi cái tay con đỉa hút máu này thôi. Chính vì thế, canh lúc nhà thầy U Đào có cỗ bàn, cô ta làm bộ lôi thôi bẩn thỉu một chút, lại ra chiều đáng thương tội nghiệp. Chẳng ngoài dự đoán, bà Đào thương hại cô ta quá, cứ nhấn trúng chỗ yếu trong lòng bà. Mồm miệng cô Hoài lại ngọt ngào như bôi mật. Gia cảnh thế này thế nọ được cô Hoài trình bày một cách rành rọt, lại giả vờ giả vịt thêm một tí nước mắt. Ấy thế là được làm dâu nhà giàu. Từ lúc bước vào cái nhà này, Hoài thề cô sẽ không bao giờ quay về kiếp sống nghèo hèn mạt hạng như ngày xưa nữa. Mặc kệ U cô chịu đựng khổ sở, ai bảo U cô Hoài cứng đầu cứng cổ. Cơ hội cho lão nát rượu ấy xuống lỗ thì đầy, nhưng mà U cô không chịu. Thế thì Hoài để đấy cho bà chịu đựng suốt đời. Xem một ngày U có khóc lóc cầu xin cô ta cứu mình hay không. Nhưng cô Hoài nào có ngờ, dày công bày mưu tính kế đến mức ấy, bước được một chân qua cửa nhà giàu rồi, nhưng cô lại thua cậu Khuyến. Thời buổi bây giờ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bà Đào đã quyết cho cậu lấy Hoài, thế thì tại sao cậu không thi hành trọn vẹn cái đạo làm chồng ấy đi? Đã thế, đêm tân hôn, cậu bỏ đi mất dạng, nến đỏ trên bấc đã cháy hết. Người ta cũng chẳng thèm đoái Hoài đến cái thân cô Hoài, thui thủi một mình ngồi trong phòng cưới. Lấy chồng rồi mà vẫn còn trinh, thế thì khác nào khách đến ở nhờ. Dù vậy, cô Hoài không nản chí, chỉ cần cô tốt với cậu, cố gắng thân thiết với cậu, rồi thả con săn sắt bắt con cá rô, kiểu gì cũng có ngày người ta xuôi theo. Với lại được nếm mùi hầu hạ, cơm bưng nước rót tận miệng rồi, đâm nghiện, lại thấy sướng, thấy thích. Cho nên làm cách nào thì làm, chỉ cần khiến cậu Khuyến yêu cô. Mà không, chỉ cần cậu chịu ngủ cùng cô Hoài, làm cái chuyện vợ chồng thường tình vẫn hay làm, để cô có chửa, để cái bụng của cô ta mang giọt máu của cậu là được rồi. Ấy thế mà chưa tìm được cơ hội gần gũi để nịnh nọt, phục vụ cậu, cậu đã tăm tia rồi lấy luôn vợ hai. Có khốn nạn cái thân Hoài không cơ chứ? Đúng là đàn ông dễ thay lòng đổi dạ thật đấy. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện của tác giả Hoài Thu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.